Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 260. Cá độ sự nghiệp. Liên bang tối cao pháp viện mở phiên tòa. Lại lần nữa đối với New York, công tố viên tố, Hát đi hotel, kẻ khả nghi mở vé sổ số một chuyện tiến. Hành thẩm lý. Tòa án trên. Hai bên lại tiến hành rồi một phen trần thuật biện luận. Rất rõ ràng, tiểu bang New York kiểm soát viện cũng không có lấy ra cái gì càng có lợi chứng cứ. Trần thuật nội dung cũng rất trắng bệch vô lực. Trái lại hát đi tập đoàn luật sư đoàn đội. Đội ngũ mạnh mẽ, đại luật sư hùng hồn Trần Từ. Liệt kê một đống lớn điều khoản cùng chứng cứ để chứng minh mở thưởng hoạt động không phải vé sổ số. Chỉ là bình thường sòng bạc đánh bạc hành vi. Đi ngang qua một ngày mở phiên tòa sau khi thẩm phán cuối cùng làm ra phán quyết, không nhận định hát đi sòng bạc mở thưởng hoạt động vì là vé sổ số hoạt động. Nhưng thẩm phán cũng đồng thời nói rằng, nếu như sau này TV nghiệp càng thêm phát đạt, tương tự mở thưởng hoạt động càng ngày càng nhiều, đối với quốc gia tất nhiên tạo thành nhất định ảnh hưởng. Liên bang tòa án đem kiến nghị chính phủ ra sân khấu có liên quan chính sách. Đối với TV mở thưởng, hoạt động làm ra có liên quan pháp quy hạn chế. Tiểu bang New York công tố viên không có nói ra chống án. Kết cục này là nhiều mặt hoạt động kết quả. Lão giáo phụ tìm quan hệ. Johnson tổng thống tạo áp lực. Điêu Huy sau lưng kim chủ tập đoàn tài chính vận dụng quan hệ. Mới sẽ nhanh như thế làm ra xử lý. Từ nay về sau, hát đi sòng bạc mở thưởng hoạt động không còn là gần bóng. Mà là hợp pháp nghiệp vụ. Đối với hát đi tới nói lại là một phen thắng lợi. Liên bang tòa án nói là làm. Đối với chính phủ đưa ra kiến nghị. Kiến nghị chính phủ đối với TV mở thưởng, loại này hoạt động lập ra có liên quan pháp quy hạn chế. Johnson tổng thống nhìn thấy kiến nghị lời bạt. Lập tức làm ra chỉ thị. Không qua mấy ngày chính phủ liền lấy ra có liên quan quy định. Sau này làm TV mở thưởng, hoạt động. Nhất định phải đến chính phủ cho phép. Chính phủ gặp coi tình huống phân phát chuẩn vào giấy phép. Đồng thời chính phủ có đi ngược chiều thưởng hoạt động hợp pháp cùng tính chất công bằng có giám sát quyền. Lấy này đến hạn định mở thưởng hoạt động tràn lan. Mà ngay ở ngày thứ hai, HD tập đoàn thu được toàn Mỹ khối thứ nhất TV mở thưởng hoạt động giấy phép. Từ nay về sau HD tập đoàn nắm giữ hợp pháp khai triển cái này hoạt động quyền lợi. The New York Times, Liên bang tối cao pháp viện phán quyết HD sòng bạc thắng lợi. HD tập đoàn thu được chính phủ ban phát khối thứ nhất TV mở thưởng giấy phép. Thu được hợp pháp kinh doanh quyền. HD tập đoàn toàn diện thắng lợi. The Los Angeles Times, TV mở thưởng không có bị nhận định là biến hiện vé sổ số hoạt động. Đây là Điêu Huy lại một lần thất bại. Global Thời báo. HD tập đoàn chuẩn bị tổ chức càng thêm hình thức phong phú đa dạng TV mở thưởng hoạt động. Đồng thời HD biểu thị, gặp đệ trình Nevada mở ra vé sổ số nghiệp vụ. Biết một chút nội tình người. Trong lòng hoàn toàn nhổ nước bọt. Lần này thao tác quả thực quá thẳng thắn. Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra cái này TV mở thưởng giấy phép chính là HD tập đoàn chế tạo riêng. HD có sòng bạc, có đài truyền hình. Người khác muốn nhúng tay cái này chuyện làm ăn vốn là phi thường khó. Hiện tại đến được, lại thêm ra một cái chuẩn vào giấy phép. Cái kia không phải cái gì hạn chế. Quả thực là bảo vệ. Bảo vệ hát đi chuyện làm ăn không bị người cướp đoạt đi. Trần trụi lũng đoạn bảo vệ a. Càng hiểu nội tình người biết, chuyện này có thể thành công. Cùng hát đi đối với Johnson đầu tư không quan hệ. Hát đi bỏ ra khí lực lớn như vậy chống đỡ Johnson. Johnson ở quyền lợi trong phạm vi lập ra một ít có lợi cho kim chủ quy tắc. Vốn là nước Mỹ quyền lợi trò chơi một phần. Trước cái này TV mở thưởng hoạt động. Hàng năm liền có thể cho hát đi kiếm được 2,3 ngàn vạn đô la Mỹ lợi nhuận. Hiện tại thu được hợp pháp thân phận. Hát đi chuẩn bị đại lực khai triển. Tin tưởng lấy hát đi kinh doanh năng lực. Hàng năm lợi nhuận đạt đến 50 triệu không là vấn đề. Đối với điểm này, cùng HD hợp tác xã hội đen gia tộc, California tập đoàn tài chính mọi người càng là thích nghe ngóng. Bởi vì HD trước đáp ứng. chờ tân sòng bạc dựng thành, cũng sẽ khai triển TV mở thưởng hoạt động. Bọn họ kiếm lời cũng sẽ càng nhiều. Hát đi nhận được bưu điện thoại. Lão đại, hai ngày nay đại đầu công ty khách hàng mạnh thêm hơn 10 vạn. Hiện tại tổng khách hàng mấy vượt qua 50 vạn. Tài chính tổng sản lượng đạt đến 100 triệu đô la Mỹ. Bưu kích động nói, lần này tố tụng án có thể nói toàn Mỹ đều biết. Các đại báo chí liền phiên đưa tin. Bản thân liền đưa đến rất lớn quảng cáo hiệu ứng. Hiện tại liên bang tòa án truyền đạt phán quyết. TV mở thưởng hợp pháp. Để nguyên bản rất nhiều mang theo lo lắng người yên lòng. Nếu hợp pháp vậy thì là có thể chơi. Rất nhiều người dồn dập liên hệ đại đầu công ty chuẩn bị cũng chơi một cái. Sòng bạc phương diện hướng về HD báo cáo. Gần nhất mở thưởng hoạt động tiền thưởng cũng là tăng lên dữ dội. Phổ thông có thể đạt đến một cái 7, 8 vạn, cao siêu nhất quá 10 vạn. Nếu như dựa theo cái chỉ số này tính toán, cái kia hàng năm sòng bạc chỉ ở này một cái hạng mục trên liền có thể kiếm được vượt qua 50 triệu. Đô la Mỹ, Bill, đem đại đầu công ty chia làm 3 cái. HD nói, à, tại sao? Bill kinh ngạc, sau này lượng tiền bạc càng lúc càng lớn, gọi điện thoại người càng ngày càng nhiều. Không nên để cho khách hàng cảm giác chúng ta lũng đoạn. Để bọn họ có quyền tự do lựa chọn. HD nói, không phải là một lão bản công ty sao? Bill có chút không hiểu hỏi. Ha ha, không giống nhau. Chỉ cần ở bề ngoài không phải một lão bản, mọi người liền gặp cảm giác mình có quyền tự do lựa chọn. Khách hàng cảm thụ rất trọng yếu. HD nói, được, ta quay đầu lại cũng làm người ta làm công ty mới. Bill mau mau đáp, cúp điện thoại, HD cân nhắc là thời điểm có thể đẩy mạnh trở xuống vé sổ số sự nghiệp phát triển. Trước hắn thì có kế hoạch, chỉ có điều thời cơ không đã trưởng thành. Hiện tại liên bang tòa án phán quyết mở thưởng hoạt động thắng kiện. Tương đương với cho vé sổ số sự nghiệp mở ra một vết thương. Vận chuyển cũng càng dễ dàng rất nhiều. Nước Mỹ vé sổ số nghiệp từ thực dân thời kỳ bắt đầu. Cho đến cuộc chiến tranh giành độc lập, vé sổ số nghiệp vẫn ở vững bước phát triển, thậm chí cho cuộc chiến tranh giành độc lập gom góp đến lượng lớn tài chính. Đến thế kỷ 19 thập kỷ 90, vé sổ số hoạt động bị tuyên bố vì là phi pháp. Hậu thế mãi đến tận 1964 năm mới một lần nữa mở ra vé sổ số nghiệp. Nước Mỹ vé sổ số nghiệp là một cái châu, tìm Johnson cũng vô dụng. Lần này HD chuẩn bị tìm Nevada chính phủ. HD cầm điện thoại lên, cho Nevada nghị viên Anthony đánh tới. Cái này Anthony chính là Las Vegas thị trưởng bằng hữu. HD đã từng tiếp đón qua cái kia nghị viên. Trải qua cái chuyện lần trước, HD cùng Anthony đã trở thành bằng hữu. Anthony nghị viên, ta hy vọng ngươi giúp ta hướng về châu hội nghị đưa ra nghị án. Nevada mở ra vé sổ số nghiệp. Nếu Nevada đã mở ra đánh bạc nghiệp cùng hoàng nghiệp, tại sao không mở ra vé sổ số nghiệp đây? Ta tin tưởng vé sổ số nghiệp gặp cho châu bên trong mang đến càng nhiều vào nghề. Càng nhiều kinh tế thu vào, còn có thể hấp dẫn người tăng cường nhân khẩu. Gặp có một loạt chỗ tốt, ta khiến người ta thu dọn một bộ hợp tác hình thức. Bên trong bao quát vé sổ số tiêu thụ, chính phủ quản giáo, tài chính vận dụng. Lợi ích chia làm chờ khắp mọi mặt. HD nói, HD tiên sinh, ta vậy thì đi Las Vegas thấy ngươi. Anthony nói, ngày thứ hai, Anthony liền mang theo trợ lý đi máy bay đi đến Las Vegas. Ở HD văn phòng nhìn thấy hắn, HD đưa cho đối phương một phần tài liệu. Anthony tiếp nhận tư liệu xem ra. HD sắp tài liệu này, tham khảo hậu thế khá là thành thục cơ chế. Châu chính phủ thành lập châu vé sổ số ủy viên hội. Châu vé sổ số ủy viên hội là độc lập với chính phủ hành chính hệ thống độc lập quản giáo cơ cấu. Quản giáo đối tượng chính là vé sổ số công ty cùng vé sổ số tiêu thụ thương. Vé sổ số đại lý là tư nhân công ty. Phải trải qua châu vé sổ số ủy viên hội chỉ định. Phân phát giấy phép, lựa chọn có thực lực nhất tối có danh tiếng công ty kinh doanh. Đại lý do tiêu thụ thương phụ trách, trọng điểm là lợi nhuận phân chia như thế nào. vé xổ số tiêu thụ thu vào 50% thành tựu phản thưởng tài chính, 25% thành tựu quỹ công ích, 12% thành tựu vé xổ số thuế, 8% thành tựu vé xổ số vận doanh, tiền quảng cáo, 5% thành tựu bán lẻ thương lợi nhuận. Cái kia 25% quỹ công ích, thực chính là giao cho chính phủ. Chính phủ có thể dùng ở công cộng giáo dục sự nghiệp xây dựng, chữa bệnh, công cộng phương tiện xây dựng chờ khắp mọi mặt. Này không phải là một số tiền nhỏ. Làm cái so sánh, nếu như một tuần mở thưởng một lần, mỗi lần tiêu thụ 1 triệu vé xổ số, cái kia cả năm chính là 52 triệu đô la Mỹ. Cái kia hàng năm thì có 13 triệu. Số tiền kia hoàn toàn do châu chính phủ chi phối. Hơn nữa, châu chính phủ còn có một bút tiền thuế. Nguyên Honshu chính phủ liền rất thiếu tiền. Không có cái nào chính phủ là không thiếu tiền. Có này bút thu vào, tuyệt đối có thể đưa đến một cái nguồn bổ sung dồi dào tác dụng. Thống đốc có thể làm rất nhiều dĩ vãng làm không được sự tình. Ngươi xem cái này đề án như thế nào? Còn có cái nào cần cải tiến địa phương? HD hỏi, HD tiên sinh, phần này đề án đã rất thành thục, hoàn toàn có thể trực tiếp trình đi đến. Anthony Tâm nói, HD thủ hạ có nhiều như vậy người có tài, làm một phần đề án còn chưa là dễ dàng. HD đưa cho Anthony một điếu xì gà. Hai người hút xì gà trò chuyện cái vé xổ số đề án chi tiết nhỏ. Anthony trong lòng đối với HD ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Ngài yên tâm HD tiên sinh. Sau khi trở về ta liền đệ trình hội nghị. Ta cũng có mấy cái bằng hữu. Ta gặp phát động bọn họ tận to lớn nhất nỗ lực thông qua đề án. Anthony nói rằng, HD mỉm cười nhìn Anthony. Nói, Anthony nghị viên, có hứng thú hay không tham dự sang năm thượng nghị sĩ tranh cử? Nếu như có yêu cầu ta có thể cung cấp trợ giúp. Anthony trong nháy mắt kích động lên. Hắn hùng hục chạy tới vì cái gì? Không chính là vì có thể tìm tới một cái nhà giàu sao? Hắn chỉ là cái phổ thông châu nghị viên. Tự thân không có căn cơ gì. Nếu như không có thế lực lớn chống đỡ, muốn tiến thêm một bước dị thường gian nan. Mà trước mắt HD là ai? Nevada hiện tại to lớn nhất xí nghiệp gọi HD tập đoàn. Las Vegas to lớn nhất sòng bạc là của hắn. Còn có mặt khác hai nhà càng to lớn hơn sòng bạc đang trong quá trình kiến thiết. Mấy trăm triệu đầu tư, chiếm Nevada năm ngoái đầu tư tổng ngạch còn hơn một nửa. Hắn chống đỡ Johnson tổng thống liên nhiệm, mạnh mẽ đem chỉ có 30% mấy tỷ lệ ủng hộ Johnson. Kéo đến hiện tại ủng hộ suất lên đến 40% mấy. Mà đối thủ cạnh tranh Dewey, suýt chút nữa bị vị này cho đùa chơi chết. Đừng nói cái gì Dewey là chính mình phạm sai lầm. Nếu như không có HD cái này nhà giàu đổ thêm dầu vào lửa, Dewey sự tình lại làm sao có khả năng lộ ra ánh sáng đi ra. Ano sự tình, rất nhiều người thà rằng tin tưởng là HD bày ra. HD không ngừng có tiền. Còn có thế, hiện tại nhà giàu hướng về hắn tung cành ô liu. Anthony làm sao có khả năng không kích động. Lập tức nói, cảm tạ HD tiên sinh. Nếu như ta trở thành thượng nghị sĩ tiến vào quốc hội, nhất định giúp ngài tranh thủ càng to lớn hơn lợi ích. Anthony nói như vậy không tính khúm núm, bởi vì mỗi cái thượng nghị sĩ sau lưng hầu như đều có kim chủ. Không, hẳn là toàn bộ đều có kim chủ. HD cười đưa tay ra. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Anthony mau mau cùng HD nắm tay. Ở phương diện chính trị, HD hiện tại cũng chỉ là mới vừa cất bước. Hắn sáng tỏ biểu thị chống đỡ nghị viên chỉ có 2 cái. Một cái là tiểu bang New York Nixon. Một cái là Nevada Anthony. Đương nhiên, còn có một cái to lớn nhất đầu tư là Johnson. Cùng hắn tập đoàn tài chính lớn so ra, hắn vẫn như cũ rất đơn bạc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.